Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, thôn phề. Hồ Phong hoán vũ trận, không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này đòn sát thủ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, dù hắn tự tin vô cùng, cũng có thể cảm nhận được tòa đại trận này uy hiếp. Nếu như lúc này tại tinh cầu bên trên mặt chiến đấu lời nói, chỉ sợ không biết phá hủy bao nhiêu địa vực, cả hành tinh đều bị đánh bạo cũng không phải là không thể được. Không thể không nói, tòa trận pháp này lực lượng thật sự là cường đại, có thể câu thông thứ nguyên không gian, triệu hồi ra giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong. Cái này hai cỗ lực lượng rất nhiều võ giả khắc tinh, như là tao ngộ thiên kiếp, kỳ thực đây cũng là quy chân cảnh tu luyện giả năng lực. Khi ngưng tụ nguyên thần về sau, liền có thể cảm giác được vô tận thứ nguyên không gian. Đem thứ nguyên không gian năng lượng khổng lồ hấp thu, chiếm làm của riêng, mà nguyên thần càng là cường đại tu luyện giả, liền có thể cảm giác được càng khủng bố hơn, càng thêm cấp độ sâu thứ nguyên không gian. Liền có thể điều động càng nhiều thứ nguyên năng lượng. Bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể giết chết ta sao? Ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi giãy giụa chống cự đến tột cùng là cỡ nào bất lực, chính mình đến tột cùng là cỡ nào vô năng. Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn từ trên thân xuất ra một món pháp bảo, thánh khí Sơn Hà Châu. Oanh, hắn vận chuyển pháp lực quán thâu đi vào, đem cái khỏa hạt châu này liền ném ra qua. Lúc này một bộ cự đại bức tranh nổi lên, vắt ngang hư không, bao trùm phương viên số vạn cây số. Chỉ gặp này họa quyển nội bộ ẩn chứa thập vạn đại sơn, trăm vạn dòng sông, vô số sơn cốc, bình nguyên, khe rãnh, sa mạc chờ một chút. Phảng phất là một cái thế giới bị hình chiếu đi ra. Khắp nơi tràn ngập thế giới khí tức, phía trên mỗi một đạo dấu vết đều phảng phất là đường lạc ấn. Xác minh hư không, ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ khí tức. Đây cũng là Sơn Hà Châu nội bộ trận pháp Giang Sơn xã tác đồ. Đây là cái gì pháp bảo? Ngô An mấy người cũng lập tức cảm giác được Hạ Bình ném ra món pháp bảo này. Rung động không khỏi. Bọn họ có thể cảm nhận được bức tranh này quyển ẩn chứa vô cùng lực lượng, phong phú toàn diện, phảng phất là một cái vị diện thế giới oanh kích xuống. Dạng này lực lượng căn không là linh khí có thể so sánh, chí ít đều là thánh khí. Đáng chết, không có khả năng, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có loại này đẳng cấp pháp bảo? Thánh khí? Một cái kim đan tiểu bối trên thân cũng có thánh khí. Quá khoa trương, quá phận, một cái phó thủ lĩnh đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Ghen ghét ruột đều lục, hắn sinh hoạt thời gian dài như vậy, liền thánh khí bóng dáng đều chưa thấy qua. Nhưng là hiện tại một cái kim đan tiểu bối lại là đạt được một kiện thánh khí. Cái thế giới này vì cái gì như thế không công bằng? Dầm dầm giờ này khắc này, chỉ gặp Giang Sơn xã tác đồ triển khai, trong nháy mắt bao phủ số vạn cây số hư không, bao quát hết thảy, cũng lập tức tướng giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong bao vây lại. Nó sinh ra mạnh đại thôn phệ lực, lập tức liền đem cái này hai cỗ lực lượng thôn phệ đi vào, chiếm làm của riêng. Mà Sơn Hà Châu khí tức cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Khắp nơi tràn ngập giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong khí tức. Tựa hồ cái này hai cỗ lực lượng không chỉ có không có thương tổn đến Sơn Hà Châu, còn tại cho nó tăng cường lực lượng, chữa trị thương thế, thậm chí Sơn Hà Châu nội bộ không gian. Nhờ vào cái này giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong năng lượng, từng khối đại lục tại cấp tốc gia tăng diện tích, dòng sông mở rộng, hải dương dâng trào, linh khí mức độ đậm đặc đề bạt trọn vẹn gấp đôi. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được Sơn Hà Châu tựa hồ tại không ngừng chữa trị hạch tâm trận pháp. Hiển nhiên giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong hai loại thuần túy năng lượng, đối với chữa trị Sơn Hà Châu có chớ đại tác dụng. Ta dựa vào, hỗn đản này thế mà tại thôn phệ chúng ta giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong, dùng để gia tăng chính mình pháp bảo lực lượng. Đến tột cùng là pháp bảo gì? Thế mà có thể thôn phệ giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong loại thiên kiếp này lực. Liền không sợ ăn quá no. Đây là hư hư thực thực thánh khí pháp bảo. Có thể thôn phệ hai loại lực lượng. Cũng không phải không có khả năng. Không thể tiếp tục thôi động hô phong hoán vũ trận. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cũng là tại tư địch. Trợ giúp địch nhân cường đại. Chạy trốn. Hiện tại đã giết không chết tiểu tử này. Đã trì hoãn thời gian quá dài. Nói không chừng hiện tại Càn Khôn phái trưởng lão liền đang trên đường đi. Không thể tiếp tục trì hoãn. Ngô An đám người sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Bọn họ đòn sát thủ không chỉ có đối tiểu tử này không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại còn lớn mạnh địch nhân lực lượng. Quá đáng giận, bọn họ vội vàng triệt tiêu hô phong hoán vũ trận. Thứ nguyên không gian hắc động. Đình chỉ giáp mộc sát nước cùng tân kim cương phong chút xuống. Miễn phải tiếp tục lớn mạnh địch nhân lực lượng. Nói thật cho dù chết, bọn họ cũng không thể tiện nghi cái này hỗn đản. Nơi xa, đông đảo thiên sứ thấy cảnh này, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Rất tốt, đây là cơ hội thật tốt. Thiên sứ đội trưởng giận quát một tiếng, lập tức khởi động thiên sứ tịnh hóa đại trận. Đem bọn này tội nghiệt một mẻ hốt gọn, triệt để diệt trừ. Còn vũ trụ một cái vô hạn quang minh thế giới, hắn nhìn thấy Hạ Bình cùng Hồng Cân Tặc nhóm sơ hở. Giờ phút này đúng là bọn họ không có nhất lòng cảnh giác thời khắc. Một cái nắm vững thắng lợi, muốn thừa thắng xông lên. Một cái muốn chạy trốn, không rảnh bận tâm, không hề nghi ngờ. Bọn họ đều khó có khả năng nghĩ ra được sau lưng còn có người mai phục. Hiện tại chính là xuất thủ phục sát thời cơ. Giết, đông đảo thiên sứ giận quát một tiếng. Bọn họ phân bố bốn phía, khởi động thiên sứ tịnh hóa đại trận. Chỉ gặp bọn họ đứng tại khác biệt trận pháp tiết điểm phía trên. Ngâm sướng thiên sứ bài hát ca tụng, thân thể toát ra thần thánh bạch sắc quang mang. Xuyên qua hư không, phảng phất đem hắc ám tinh không hắc ám đều toàn bộ xua tan. Hóa là một cái thuần trắng quang minh thế giới. Trên người bọn họ màu trắng cánh triển khai. Mỗi một cây vũ mao đều ẩn chứa thánh khiết năng lượng. Như là cái thế giới này lớn nhất khiết bạch vô hạ tồn tại. Không cho phép bất luận cái gì tà ác. Theo những thiên sứ này ngâm sướng. Ban đầu mai phục tại vũ trụ hư không trận pháp lập tức dâng lên. Ẩn nặc tại hư không thâm sử từng khối vẫn thạch. Hóa thành trận pháp tiết điểm. Bắn ra từng đạo màu trắng ánh sáng. Lẫn nhau đan xen kẽ. Hình thành một tòa huyền ảo phức tạp đại trận. Trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ thiên sứ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ xuống. Trong nháy mắt liền đem Hạ Bình cùng Ngô An, còn có đông đảo Hồng Cân Tặc hạm đội đều bao vây lại. Triệt để bao phủ, thiên địa đều hóa thành trắng xóa hoàn toàn thế giới. Cực kỳ lóa mắt, người nào, đến tột cùng là sao cái quy tôn đang đánh lén. Ngô An bọn người vừa sợ vừa giận, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Cứ lại vào lúc này còn có người đánh lén. Vẫn là ngắm cho phép bọn họ yếu ớt nhất thời khắc. Bọn họ có thể cảm nhận được tòa đại trận này đáng sợ. Tràn ngập bạch sắc quang mang, tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy. Chiếu rọi trên người bọn hắn, đều có loại chính mình sắp bị thiêu đốt, tan hóa thành tro tàn vị đạo. Ngu xuẩn nhân loại, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Các ngươi không nghĩ tới đi. Giống các ngươi dạng này tội nghiệt, nên bị tiêu diệt, toàn diện đi chết đi cho ta. Một đạo thánh khiết thanh âm truyền ra ngoài, tác động đến bốn phương tám hướng, đồng thời đại trận dâng lên, loáng thoáng nhất tôn cao đạt vạn mét thiên sứ nổi lên. Cầm trong tay một thánh kinh, vô cùng từ bi, đang ngâm sướng thơ ca. Từng đạo bạch sắc quang mang từ trên người nó phóng xuống đến. Trọn vẹn hơn trăm vạn nói, ùn ùn kéo đến, bao trùm phiến tinh không này mỗi một chỗ ngóc ngách. Không có bất kỳ cái gì khe hở có thể nói. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.